Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chia tay Giang Hách, nếu hai người không xa nhau, anh cũng không chắc anh sẽ làm ra chuyện gì với Giang Hách. Nghe được lời uy hiếp của Trình Hạo Hiên với Lạc Điềm Hân, chân Giang Hách không khỏi đứng không vững. Không phải sợ Trình Hạo Hiên, mà bây giờ anh lại biến thành đề tài để hai người tranh cãi. Cũng bởi vì anh bỗng nhúc nhích, đụng phải hộc tủ bên cạnh, vang lên một tiếng đinh. Mặt Chu Man Man trách cứ nhìn Giang Hách, nhanh chóng đóng cửa lại, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ở bên ngoài, hai người vẫn nhìn cánh cửa kia. Trình Hạo Hiên bắt đầu giận dữ. Giang Hách không đi, anh ta đang ở phòng ngươi. Lạc Điềm Hân vừa mới nhớ tới trong phòng cô còn hai người. Mình cùng anh tranh cãi, bọn họ cũng nghe. Không có ai. Cô ngăn ở trước mặt anh nói. Trình Hạo Hiên không tin. Nếu không có ai, cô ấy khẩn trương làm gì, hơn nữa còn không để anh nhìn. Anh không hỏi ý kiến của cô, trực tiếp đẩy cô ra, đi mở cửa. Nhưng mà cửa như bị khóa lại, mở không ra. Gọi anh ta mở cửa đi. Bên trong rõ ràng có người, còn dám lừa anh. Lạc Điềm Hân chỉ nhìn anh, không mở miệng. Mở cửa, Giang Hách, anh lăn ra đây cho tôi. Trình Hạo Hiên dùng lực đập cửa, hơn nữa còn hô to. Thật lâu, bên trong mới truyền ra động tĩnh, Giang Hách chậm rãi mở cửa, cười hì hì. Chào anh, Tổng Giám Đốc Trình. Đáng chết, anh ta ở bên trong thật. Trình Dạo Hiên tức giận, lập tức nắm anh ta lên. Quan hệ của hai người giống như anh tưởng tượng. Cô đói khát như vậy, vừa mới rời khỏi anh, lại không kịp chờ đợi, tìm người khác, còn lập tức mang về nhà. Trình Hạo Hiên tức giận nhìn Lạc Điềm Hân, hy vọng cô có thể giải thích rõ ràng cho anh. Nhưng cô không nói gì. Anh tức giận nắm tay thành quyền, đánh cho Giang Hách mắt nổ đom đóm. Đột nhiên, một người khác lao ra từ trong phòng, ôm lấy Giang Hách. Chồng à, anh không sao chứ? Lạc Điềm Hân cũng tới. Sao anh xúc động như vậy? Anh đánh người làm gì? Trình Hạo Hiên không rõ tình huống bây giờ. Ngạc nhiên nhìn người phụ nữ ôm Giang Hách. Người phụ nữ này gọi là Giang Hách là chồng. Cô ta là vợ của Giang Hách. Lạc Điềm Hân vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi Giang Hách, Man Man. Giang Hách, anh không sao chứ? Giang Hách lau mép một cái, cười cười. Không có việc gì. Nhưng hơi đau. Chu Man Man tức giận, nhìn Trình Dạo Hiên. Khó trách, Hân Hân không cần anh. Loại đàn ông xúc động như vậy, không rõ tình huống, liền đánh người lung tung. Không đáng tha thứ đâu. Giang Hách ngăn vợ đang nói Trình Hạo Hiên lại. Man Man. Chúng ta đi trước đi, không nên quấy rầy bọn họ. Chúng ta nghe lén là không đúng, chỉ một quyền thì không có gì đâu. Sau đó, Trình Hạo Hiên. Nếu như chịu một quyền mà có thể giải trừ hiểu lầm hai người, vậy thì rất đáng. Lạc Điềm Hân xin lỗi nhìn hai người. Thật xin lỗi. Chu Man Man nhìn chồng không có việc gì thật, mới nhìn chằm chằm Trình Hạo Hiên nói. Hân Hân, cậu phải suy nghĩ kỹ một chút, đừng vì nhất thời mê tình mà bị anh ta mê hoặc. Lạc Điềm Hân nhìn Trình Hạo Hiên, anh cũng nhìn cô. Hai người đi trước đi, chuyện của chúng ta tự mình giải quyết. Cuối cùng, Chu Man Man cùng Giang Hách rời khỏi. Lạc Điềm Hân càng thêm tức giận nhìn Trình Hạo Hiên. Trình Hạo Hiên có chút hối hận. Em nên giải thích sớm với anh một chút về quan hệ của em và Giang Hách. Anh hiểu lầm cô, anh không nên tin báo, nhưng anh vừa hỏi cô không trả lời. Làm anh tiếp tục hiểu lầm. Nhưng mà làm người ta vui chính là cô vẫn là của anh. Cô không có bất kỳ người đàn ông nào bên cạnh. Nhưng mình cũng cảm nhận được, nếu không nói cho cô biết ý nghĩ của mình, cô sẽ luôn hiểu lầm anh. Mà cô cũng một mực tại chờ anh cho cô một lời giải thích chân chính có thể tiếp nhận. Cô đi về phía cửa, mở cửa. Anh có thể đi được rồi. Trình Hạo Hiên đi về phía cô, đóng cửa lại. Anh không đi, chuyện của chúng ta chưa giải quyết xong. Chúng ta không có bất kỳ chuyện gì cần phải giải quyết, đã xong rồi. Lạc Điềm Hân dứt khoát nói ra. Thật ra thì lòng của cô đau, như đao cắt. Nếu anh không muốn đi, vậy coi như xong, cô trở về phòng, không được sao? Trình Hạo Hiên ôm lấy cô từ phía sau, không để cô trốn vào phòng. Hân Hân, đừng rời khỏi anh, được không? Lòng của Trình Hạo Hiên đã rất đau rồi. Lúc anh biết tâm ý của mình đối với Lạc Điềm Hân thì chưa từng đau như vậy. anh cho là đời này mình sẽ không có cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.